Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409, sau lưng có Đế Tuấn chỗ dựa. Lúc này Lục Áp chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ Tô Thần ra tay. Sau đó chính mình thấy chiêu hủy đi chiêu. Thế nhưng Tô Thần cũng không có chút nào động tác. Tựa hồ lúc này cùng Lục Áp trong lúc đó cũng không có nhiều lắm mâu thuẫn. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm. Bây giờ Lục Áp chỉ muốn chính mình đối phó Tô Thần. Nhưng không có nghĩ tới chính mình chỗ dựa đã rời đi. Lục Áp nếu như biết những này, chỉ sợ chính mình liền muốn tức chết rồi. Lúc này Lục Áp chỉ là muốn chính mình làm sao cùng Tô Thần một trận chiến. Cầm lại chính mình phi đao trảm tiên. Lục Áp trong tay bảo bối. Ngược lại không chỉ là một phi đao trảm tiên. Thế nhưng sao? Phi đao trảm tiên đã trở thành Lục Áp tượng trưng. Tô Thần cầm phi đao trảm tiên. Lục Áp trở lại yêu giới giải thích như thế nào? Bản thân Lục Áp tại Triều Ca ngoài thành diện. Cùng với mỗi cái địa phương. Liền cũng đã là mất mặt. Ở tình huống như vậy, Tô Thần cầm đi phi đao trảm tiên, Lục Áp càng là không cách nào giải thích. Các đại yêu vương cùng với là có các loại chuẩn bị. Nếu như nói phi đao trảm tiên không ở trên tay, đến thời điểm nhưng dù là phiền toái, đối với phi đao trảm tiên tác dụng, Lục Áp là hiểu như vậy. Dù sao phi đao trảm tiên vẫn luôn là Lục Áp tượng trưng, càng là kinh sợ khắp nơi một đồ vật. Vật này rơi vào Tô Thần trong tay, không phải là cho khắp nơi yêu vương một tín hiệu. Lục Áp đã không cách nào áp chế yêu tộc. Đương nhiên bản thân Lục Áp sẽ rất khó khống chế yêu tộc. Nhưng tối thiểu ở ngoài mặt, không có yêu tộc dám nói câu nói như thế này. Nhưng mà phi đao trảm tiên mất rồi. Hơn nữa là ở Tô Thần trong tay. Tất cả những thứ này nhưng dù là thay đổi, Lục Áp đương nhiên là rõ ràng. Hiện tại yêu giới bên trong các loại biến số, Tô Thần thực lực không yếu. Hơn nữa Lục Áp phi đao trảm tiên, đó chính là có thể nói phải như hổ thêm cánh. Tô Thần khắp mọi mặt đều là siêu việt Lục Áp thời điểm. Phi đao trảm tiên ở Tô Thần trong tay, Lục Áp chỉ có thể là nghĩ làm sao cho yêu tộc giải thích. Lục Áp cái này yêu tộc thái tử thân phận, càng là sẽ vô cùng lúng túng. Có thể như vậy mang đi phi đao trảm tiên. Xem ra là cùng thánh nhân có quan hệ. Thế nhưng nếu như cùng thánh nhân có liên quan nói, tại sao Đế Tuấn không có nhiều hơn động tác? Lúc này Lục Áp đối với Tô Thần động tác vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng càng ngày càng tức giận Lục Áp, chính là càng biết Tô Thần đáng sợ, càng là phát hiện không đúng địa phương. Tô Thần trực tiếp mang đi phi đao trảm tiên, đây là chuyện không thể nào. Lục Áp rất rõ ràng, Tô Thần sau lưng tuyệt đối là có người trợ giúp. Nếu không thì, Tô Thần là không thể nào ở Lục Áp trước mắt, trực tiếp mang đi phi đao trảm tiên. Mặc dù Tô Thần phòng ngự rất mạnh, có thể trực tiếp ngăn trở phi đao trảm tiên công kích. Thế nhưng Lục Áp rất rõ ràng, Tô Thần tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ, liền xóa đi Lục Áp cùng phi đao trảm tiên liên hệ. Tô Thần vừa nãy có thể triệt để khống chế phi đao trảm tiên. Tuyệt đối là có thánh nhân trợ giúp, thái thượng lão quân trợ giúp Tô Thần. Như vậy Lục Áp sau lưng Đế Tuấn lại là đang làm gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lục Áp chấn động trong lòng. Đột nhiên nghĩ đến một không có khả năng lắm độ khả thi. Đó chính là Đế Tuấn có thể đã rời đi. Tô Thần có thể có được thái thượng lão quân trợ giúp. Lục Áp nhưng không có được Đế Tuấn trợ giúp. Điều này làm cho Lục Áp trong lòng linh cảm đến nguy hiểm. Mặc dù nói Tô Thần không có tiếp tục động thủ, thế nhưng Lục Áp rất rõ ràng, Tô Thần chính đang luyện hóa phi đao trảm tiên. Điều này làm cho bây giờ Lục Áp trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì. Lục Áp tại sao dám đến nơi này đến? Chỉ có một nguyên nhân, sau lưng có Đế Tuấn chỗ dựa. Đạo lý rất đơn giản, nếu như không có Đế Tuấn trợ giúp, như vậy đến nơi này thời điểm, Lục Áp lại có thể làm cái gì? Không nói những cái khác, chính là Cơ Vô Nhai tại sao trợ giúp Lục Áp. Trên thực tế không phải trợ giúp Lục Áp, mà là xem ở Đế Tuấn Tử trên nhúng tay. Thế nhưng mặc dù có Đế Tuấn Tử, cuối cùng Cơ Vô Nhai cuối cùng đều là đi rồi. Đã như thế thế cuộc tự nhiên thay đổi. Lục Áp chỗ dựa không có ra tay. Ngược lại Thái Thượng Lão Quân xuất thủ. Chỉ có một độ khả thi. Đó chính là Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần. Mà Đế Tuấn buông tha cho Lục Áp. Nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy nhưng như thế nào là được? Bây giờ Lục Áp khẽ nhíu mày. Thật sự là không biết mình nên làm cái gì. Lúc này Lục Áp có chính mình một phen tính toán. Nếu như hiện tại cứ thế mà đi thôi à? Như vậy hay là còn có cơ hội? Dù sao Đế Tuấn không có ra tay giúp đỡ Lục Áp lưu lại phi đao trảm tiên. Vậy thì đã biểu lộ Đế Tuấn thái độ. Đế Tuấn không muốn giúp Lục Áp. Lục Áp còn tiếp tục cùng Tô Thần động thủ. Như vậy chính là Lục Áp quá mức ngu xuẩn. Bản thân Lục Áp thực lực chính là không bằng Tô Thần. Hiện tại Tô Thần sau lưng còn có một Thái Thượng Lão Quân. Cứ như vậy, Lục Áp nhưng dù là có những khác mưu tính. Tô Thần sức chiến đấu quá mạnh. Lục Áp bản thân liền là không bằng Tô Thần. Bây giờ Tô Thần lại là mang theo Lục Áp phi đao trảm tiên. Đã như thế, Lục Áp càng là khó đối phó Tô Thần. Xem ra trong bóng tối một số gia hỏa đã là đi rồi. Nếu không, này Lục Áp không thể vẫn do dự. Tô Thần nhìn Lục Áp, biết Lục Áp tại sao như thế cẩn thận. Tô Thần tự nhiên là có thể cảm giác được. Trong bóng tối một luồng áp lực biến mất. Này rất rõ ràng chính là Lục Áp chỗ dựa rời đi. Đây đối với Tô Thần tới nói là chuyện trong dự liệu. Dù sao ở tình huống như vậy, Lục Áp không thể thắng Tô Thần. Tô Thần sau lưng có Thái Thượng Lão Quân ở bên người chờ. Lục Áp chỗ dựa không thể lướt qua Thái Thượng Lão Quân đối phó Tô Thần. Lục Áp lại là thất bại. Cứ như vậy, đối với Lục Áp chỗ dựa tới nói. Nhưng dù là có phiền phức rất lớn, không có cách nào đối phó Tô Thần. Tiếp tục ở lại chỗ này không có quá nhiều làm dùng. Tô Thần biết Lục Áp chỗ dựa rời đi. Tự nhiên là có chính mình tính toán. Tô Thần kế tiếp là hay không đối phó Lục Áp. Liền xem Lục Áp mình là hay không trong lòng hiểu rõ. Tô Thần rất rõ ràng. Lúc này diệt Lục Áp không khó. Thế nhưng diệt Lục Áp sẽ dẫn đến yêu giới đại loạn. Lục Áp ngã xuống. Không hiếu chiến yêu tộc. Chỉ sợ đều cũng có cớ. Cứ như vậy tự nhiên là phiền phức. Chỉ cần Lục Áp không muốn chết. Vẫn là có thể cho Lục Áp một cơ hội. Dù sao Lục Áp ở yêu giới vẫn có địa vị tương đối cao. Nếu là không có Lục Áp trấn áp khắp nơi yêu tộc nhưng là có những khác một ít. Chấm ngoặc kép. Tô Thần đối với Lục Áp không có quá nhiều lo lắng. Phi đao trảm tiên đến Tô Thần trong tay sau khi kỳ thực Lục Áp cùng Tô Thần trong lúc đó thắng bại đã triệt để định ra rồi. Lục Áp sau đó không nữa khả năng thắng Tô Thần. Trừ phi nói là có cái gì thiên đạo chi lực rơi vào Lục Áp trên người, để Lục Áp trực tiếp đến thánh nhân. Hơn nữa là thực lực không kém thánh nhân, không sợ Tô Thần nhân tộc khí vận. Như vậy Lục Áp đương nhiên là có thể áp chế Tô Thần. Thế nhưng chuyện như vậy xuất hiện độ khả thi thật sự là ít chi lại ít. Tô Thần cùng với là lo lắng Lục Áp có cái gì kỳ ngộ, không bằng Tô Thần mau mau nâng lên thực lực của chính mình. Có phi đao trảm tiên sau khi Tô Thần nâng lên, so với Lục Áp nghĩ đến nâng lên càng to lớn hơn. Thậm chí liền ngay cả Thái Thượng Lão Quân, cùng với Lục Áp chỗ dựa, cũng không nhất định có thể phán đoán Tô Thần lấy được phi đao trảm tiên nâng lên phạm vi. Bàn cổ máu đã bao phủ phi đao trảm tiên, phải cho Tô Thần rèn luyện ra một cái hoàn toàn mới phi đao trảm tiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.